Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế với những tình tiết mới nhất khi mà Phượng Hoàng Tông tổ chức tấn công đến 10 cái tông môn nằm trong danh sách đã thu nhận phản đồ của họ. Tô Hàn thì trực tiếp dẫn quân đến Thiên Diệp Tập Tông, sau đó thì yêu cầu giao người nhưng tông môn này không giao. Tô Hàn đã lệnh cho Lăng Tiếu ra tay đánh với Phó tông chủ là Toàn Diệp. Sau đó thì tông chủ Lâm Thiên Diệp của tông môn này cũng đã phải ra mặt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Quả nhiên, ngươi giống như trong lời đồn, khẩu khí lớn thật. Lâm Thiên Diệp sầm mặt lại. Lâm tông chủ, Phượng Hoàng tông ta cũng không phải là không giàu tình người. Bản tông cho người một cơ hội. Tô Hàn thản nhiên nói, giao ra toàn bộ phản đồ của Phượng Hoàng tông. Sau đó người mang theo toàn bộ cao tầng của Thiên Diệp Tông đi tới Phượng Hoàng Tông ta, quỳ xuống đất 3 ngày ở ngoài trụ sở của Phượng Hoàng Tông, ta có thể tha tội, coi như là chuyện này chưa từng phát sinh. Ha ha, Lâm Thiên Diệp giận quá hóa cười, Tô Bát Lưu, bên ngoài mọi người đều nói là người phách lối, hôm nay lão phu xem như đã được thấy rõ. Người có biết cái gì gọi là sĩ có thể sát bất khả nhục hay không? Lại nói hôm nay còn chưa rõ là ai thắng ai thua. Dù là Phượng Hoàng Tông các người thắng thì Lão Phu tuyệt đối cũng không để cho người dễ chịu. Xương cứng, nhưng mà ta thích. Tô Hàn duỗi ra ngón tay cái, khoa tay với Lâm Thiên Diệp, trông như là tán thưởng, nhưng ai cũng có thể nghe từ trong lời nói sự mỉa mai. Các ngươi còn có thời gian nửa canh giờ để chuẩn bị. Bản Tông lặp lại lần nữa, trong vòng nửa canh giờ phải rời khỏi Thiên Diệp Tông. Nếu như không rời khỏi thì giết không tha. Tô Hàn lại nói, hắn cũng không phải là một người lạm sát cả vô tội. Nhưng đệ tử này của Thiên Diệp Tông nếu như tiếp tục ở lại, vậy thì nhất định sẽ ra tay với người của Phượng Hoàng Tông. Nhưng mà chỉ cần bọn hắn dám ở lại Thiên Diệp Tông, vậy thì điều này cũng nói rõ là bọn hắn không có e ngại Phượng Hoàng Tông, thậm chí là bọn hắn vô cùng căm hận Phượng Hoàng Tông. Đối với loại người này thì Tô Hàn không cần phải có lòng nhân từ. Lâm Thiên Diệp cùng với Diệp Hoàn cũng không tiếp tục ở lại đây, bọn hắn quay về thành Thiên Diệp giống như là chuẩn bị đi. Thời gian chuyển rời trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua. Trong nửa canh giờ này, lần lượt có người đi ra từ trong thành Thiên Diệp, trên người đều mặc quần áo đệ tử phổ thông của Thiên Diệp Tông. Hết sức hiển nhiên là những người này đều bởi vì e ngại Phượng Hoàng Tông cho nên mới rời khỏi. Nhưng mà trong đám người, Tô Hàn lại phát hiện một người đàn ông tuổi trung niên kỳ lạ. Đệ tử khác khi rời khỏi Thiên Diệp Tông đều là thân thể run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Nhưng mà người đàn ông trung niên này lại tràn đầy vẻ oán độc trên mặt. Tuy hắn giấu giếm rất sâu, nhưng Tô Hàn liếc qua đã thấy. Mà tướng mạo của người đàn ông trung niên này lại cực kỳ giống với Lâm Thiên Diệp. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên ra tay, hắn vung vẩy ống tay áo, bàn tay lớn chộp thẳng về phía người đàn ông kia. Thấy vậy, vẻ mặt nam tử trung niên này kịch biến, khí tức trên thân hắn bùng nổ, là Long Thần Cảnh Hậu Kỳ. Chẳng qua là Long Thần Cảnh Hậu Kỳ ở trong mắt Tô Hàn thì chỉ là sâu kiến mà thôi. Trong nháy mắt, hắn phá hủy tất cả phòng ngự trên người của đối phương. Chộp lấy hắn giờ tới trước mặt. Người tên là gì? Tô Hàn lạnh nhạt nói. Ta... Mặt của nam tử trung niên kia tràn đầy vẻ bối rối, không dám đối mặt với Tô Hàn. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn liền cười một tiếng. Không cần phải nói, để bản tông đoán xem người họ Lâm có đúng không? Nghe vậy thân thể nam tử trung niên đó cứng đờ. Phụ thân của ngươi chắc hẳn là Lâm Thiên Diệp chứ gì? Tô Hàn lắc đầu. Ngươi là con của hắn, điều này cũng không có gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi Thiên Diệp Tông thì bản tông liền không quản ngươi. Nghe đến đó, nam tử trung niên lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng câu nói tiếp theo của Tô Hàn khiến hắn như rơi vào trong hầm băng. Nhưng vẻ mặt đầy oán độc của ngươi là có ý gì? Ta không có. Không có sao? Tô Hàn giễu cợt, có hay không, bản tông có thể nhìn ra. Nếu như ngươi muốn trách, vậy thì chỉ có thể trách tâm tình không quả quyết cùng với cái tâm tư báo thù kia của ngươi. Răng rắc. Âm thanh vừa dứt, Tô Hàn lập tức cắt đứt cổ hắn, oanh một tiếng thể xác nổ tung. Phụ thân, cứu ta! Có nguyên thần lao ra từ trong thể xác, lại bùng cháy lên, hiển nhiên là muốn thiêu đốt tăng tốc độ để chạy ra khỏi bàn tay của Tô Hàn nhanh hơn. Ngay khi hắn gào thảm thì hoàng vực của Lâm Thiên Diệp một lần nữa khuếch tán tới, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị từ trước. Chẳng qua vào thời khắc này, hoàng vực của Lăng Tiếu cũng nhảy ra, lập tức ngăn cản hoàng vực của Lâm Thiên Diệp. Ngươi cản ta một lần, ta cũng cản ngươi một lần, vậy là hòa. Lăng Tiếu duỗi lưng một cái lười biếng. Tổ Bát Lưu, ngươi dám? Thấy hoàng vực của mình bị ngăn cản, Lâm Thiên Diệp thở gấp, tiếng gào thét phẫn nộ truyền ra. Tô Hàn ta còn chưa có việc nào mà không dám làm. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất. Trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh quán lại xuất hiện ở chỗ cũ, nhưng trong tay đã tóm lấy nguyên thần của gã đàn ông trung niên kia. Hắn cũng không có lập tức làm sụp đổ mà thu lại để ngưng tụ ra một cái trong 6 cái nguyên thần còn lại. Còn phải cần quá nhiều huyết tinh và loại nguyên thần như thế này, quá tốn kém, cho nên đương nhiên là Tô Hàn sẽ không lãng phí. Người đến cùng là muốn làm gì? Thân ảnh của Lâm Thiên Diệp xuất hiện, thở hổn hển nói. Tô Bát Lưu, ngươi thả con của ta ra. Chỉ cần ngươi thả hắn, ta sẽ giao tất cả người của Phượng Hoàng Tông cho ngươi. Ý nghĩ ban đầu của Lâm Thiên Diệp là để nam tử trung niên kia trà trộn vào đám người rồi rời đi. Mặc kệ hôm nay thắng hay thua, thì ít nhất con của hắn rời đi trước có thể đảm bảo an toàn. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tô Hàn lại vẫn phát hiện ra. Trong lòng của Lâm Thiên Diệp vô cùng hối hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái loại hận này không phải nhắm vào Tô Hàn, mà là nhắm vào tên nhi tử không biết cố gắng kia. Hắn đã dặn đi dặn lại một cách kỹ càng là nhất định không thể để lộ ra một chút khả nghi nào. Nhưng con của hắn lại vẫn tràn đầy vẻ oán độc trên mặt như cũ. Nếu không phải thế thì có lẽ Tô Hàn sẽ không ra tay với hắn. Muộn rồi. Tô Hàn liếc nhìn Lâm Thiên Diệp chợt cao giọng quát. Nửa canh giờ đã qua, Trần Pháp Sư phong tỏa Thánh Thiên Diệp, những người khác ra tay. Chỉ cần là đệ tử của Thiên Diệp Tông thì một tên cũng không để lại. Trong chớp mắt có gần 400 tấm màn sáng bay lên từ bốn phía. Những màn sáng này trong chốc lát bao vây toàn bộ Thánh Thiên Diệp. Liếc nhìn một cái thì nó giống như một cái khung vuông to lớn. Cho dù ngẩng đầu lên cũng có thể thấy hào quang kinh khủng, tựa như là pha lê đang hoàn toàn ngăn trở phía trên. Trong chớp mắt này toàn bộ Thánh Thiên Diệp đều bị phong tỏa, không ai có thể trốn thoát. Mà trận pháp này chính là trận pháp vừa được trận pháp sư của Phượng Hoàng Tông bố trí xuống trong vòng nửa canh giờ. Tô Hàn quả thật là cho những người muốn rời khỏi Thiên Diệp Tông một con đường sống, nhưng hắn cũng phải cắt đứt đường lui của những người muốn chiến với Phượng Hoàng Tông. Tài chiến. Sau hai tiếng này của Tô Hàn phát ra trong những tiếng nổ thật to, từng bóng người từ không trung lao bắn ra, vọt vào trong trận pháp. Công kích ngập trời bay ra, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét trong nháy mắt quanh quẩn bên tai. Tô Hàn và mấy người Lăng Tiếu cũng không do dự bước ra một bước, Lăng Tiếu lao thẳng về phía Lăng Thiên Diệp, còn Tô Hàn thì mở rộng thần niệm, mục tiêu của hắn là Diệp Hoàn. Lần này, Tô Hàn mang tới khoảng chừng 10 vạn người, mà trong 10 vạn người này thì đệ tử, phổ thông chiếm phần đa, còn người của 5 đại thần vệ đoàn và 3 đại quân đoàn. Ngoài trừ Thánh Hàn thần vệ đoàn ra, mỗi quân đoàn đều rút ra 500 người. Ngoài ra Tô Hàn còn rút ra 10 tên gia hỏa có thể chất đặc thù biến thái trong Thánh Hàn thần vệ. Lần này xuất chiến là vì đả kích 10 tông môn có vị trí đầu trong việc dám thu lưu phản đồ của Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông gần như đã xuất ra toàn bộ lực lượng. Chỉ có chừng 3 vạn người ở lại Phượng Hoàng Tông để thủ vệ. Nhưng Tô Hàn cũng không lo là Phượng Hoàng Tông bị người ta đánh lén, bởi vì trước đó đã tăng cường chút phòng thủ cho Cửu Vân Tiên Huyễn trận, trừ khi là cường giả đỉnh cao hoặc là Long Hoàng cảnh đã mở ra hoàng vực thì mới có thể mạnh mẽ phá hư. Mà loại cường giả này thì ngay cả những tông môn siêu cấp kia cũng không thể tùy tiện phái ra ngoài, cho nên Tô Hàn cũng không cần phải lo lắng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều giết vào trong thành Thanh Diệp, 500 tên huyết thần quân chủ công trận pháp lập tức tản ra bắt đầu bày trận, còn những người khác thì công kích không ngừng. Tiếng nổ vang liên miên không dứt, nhìn khắp chiến trường như có vô vàn pháo mừng vang lên đầy trời, vừa chói lọi mà lại vừa kinh khủng tột độ. Chẳng qua là Thiên Diệp Tông sớm có chuẩn bị từ trước, khi Phượng Hoàng Tông xông lên, bọn chúng trong nháy mắt liền phòng ngự, đồng thời cũng bắt đầu tấn công vào đám người Phượng Hoàng Tông. 10 vạn người giao chiến với gần 1 triệu người, chia trung bình tương đương với một người Phượng Hoàng Tông phải giao chiến với 10 người của Thiên Diệp Tông. Nếu như là tông môn khác thì tuyệt đối sẽ không thể địch nổi Thiên Diệp Tông. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông thì có sự khác biệt. Trong Phượng Hoàng Tông nhờ có Tô Hàn truyền lại các long kỹ và bí thuật, ngay cả đệ tử bình thường nhất thì cũng có thể nhẹ nhõm đối chiến với những đệ tử này của Thiên Diệp Tông. Ống! Tiếng gào thét âm trời bỗng nhiên vang lên, thì thấy trên đỉnh đầu 500 người của Minh Nguyệt thần vệ đoàn xuất hiện những cái hố đen khổng lồ. Trong hố đen này có từng con yêu thú chui ra, toàn thân chúng phủ đầy khí thế hung lệ và tàn bạo. Sau khi xuất hiện, 500 tên Minh Nguyệt thần vệ phất tay, những con yêu thú này như một dòng thác lao thẳng về phía đệ tử Thiên Diệp Tông. Mỗi một người của Minh Nguyệt thần vệ đều có thể gọi tới ít nhất 3 đầu yêu thú, mà thực lực của những con yêu thú này tuyệt đối không kém hơn bản thân của Minh Nguyệt thần vệ đoàn. 500 người triệu hồi ra gần 2.000 yêu thú, đại quân yêu thú như một dòng thác Khí tức cuồng bạo khiến cho sắc mặt đệ tử Thiên Diệp Tông ở phía đối diện tái nhợt đi. Hỏa Long Thuật. Ngay khi Minh Nguyệt thần vệ đang oanh kích thì ma pháp sư của Tử Dạ thần vệ đoàn cũng không rảnh rỗi. Tuy bọn hắn còn chưa có thấn phát được ma pháp, trong miệng từng người đều lầm rầm chú ngữ, bên cạnh mỗi một Tử Dạ thần vệ đều có một tên Chấn Long thần vệ thủ hộ. Khi mà Hỏa Long Thuật hạ xuống, trong nháy mắt đất trời nóng bừng lên, hư không lúc này cũng dư biến thành màu lửa đỏ, giống như có hỏa diễm ngập trời bốc cháy ở khắp nơi. Mà Tử Dạ thần vệ thì xòe tay ra, chộp mạnh về phía hư không. Vô tận ngọn lửa bị hấp dẫn, nhanh chóng vọt tới, ngưng tụ thành từng con hỏa long. Những con rồng lửa này mỗi con đều cao hơn trăm trượng, nhưng nơi chúng đi qua, không gian phát ra những âm thanh suy suy. Sương mù dưới nhiệt độ cao bị biến thành hơi nước, hơn nữa hư không còn biến thành màu đen. Dưới cái nhiệt độ kinh khủng đó, tất cả đều không thể kiên trì được. Giết! Có người mở miệng hét to, gần ngàn con hỏa long vọt thẳng vào đám người Thiên Diệp Tông. Đối phương đã có chuẩn bị phòng ngự tốt, lại càng phát động tấn công ngược lại. Chẳng qua công kích của bọn hắn đều đã bị Chấn Long thần vệ chặn lại, còn phòng ngự của bọn hắn thì... Anh! Những tiếng vam trầm đục không ngừng xuất hiện. Ở trước mặt ma pháp sư thì tất cả phòng ngự cùng cấp bậc đều là vô dụng. Thậm chí những hỏa long đó còn có thể vượt cấp ma chiến. Trong một mảng những tiếng kêu thảm thiết, chúng đã bao phủ mười mấy tên long thần cảnh. Thể xác của những long thần cảnh này dần hóa thành tro tàn, mà nguyên thần của bọn hắn khi muốn xông ra đều bị Chấn Long thần vệ lấp lóe chặn lại rồi bắt vào trong tay. Đây là lời nhắn nhủ của Tô Hàn, nếu có thể giữ lại nguyên thần cho long thần cảnh thì tốt nhất nên giữ lại. Hèn mặt, khi thấy Thiên Diệp Tông nháy mắt biến thành thế yếu, vô số người bị giết chết, rất nhiều đệ tử Thiên Diệp Tông phát ra ánh mắt đỏ như máu, không kìm hãm được mà gào thét. Trước đó tuy rằng đã có một ít người rời đi, nhưng tối đa cũng chỉ mấy ngàn người mà thôi. Giờ phút này đệ tử còn lại trong Thiên Diệp Tông vẫn lên tới gần 1 triệu. 100 vạn người này đã chết chừng 3 vạn, những người còn lại tạo thành một bức tường người to lớn và đen kịt, lan tràn không biết bao nhiêu xa, dường như là vượt qua cả hai bên tường thành của thành Thiên Diệp. Trong tay bọn hắn thi triển ra long lực và long kỹ đầy trời, vô cùng vô tận công kích, chấn áp xuống đầu đám người Phượng Hoàng Tông. Tinh Không Thần Vệ dùng kiếm trận để ngăn cản. Trong 500 tên Tinh Không Thần Vệ có một thanh niên chừng 30 tuổi mở miệng. Hắn ở trong Tinh Không Thần Vệ chính là một tiểu đội trưởng. Còn tên gọi là gì, Tô Hàn không biết. Số người của 5 đại thần vệ đoàn và 3 đại quân đoàn rất nhiều, vì thế sẽ không chỉ có một tên đoàn trưởng và 2 tên phó đoàn trưởng quản lý. Phía dưới đoàn trưởng còn có đại đội trưởng, mà dưới đó nữa thì có tiểu đội trưởng. Thanh niên này là một tên tiểu đội trưởng trong số đó. Giờ phút này khi hắn mở miệng, Tinh Không Thần Vệ sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Ngay sau khi thanh niên này dứt lời, bọn hắn lập tức vung vẩy bàn tay, từng ánh hào quang vàng óng bay ra ở trong không gian giới chỉ, nháy mắt đã che phủ chân trời. Ý tức sắc bén, ánh sáng rét lạnh cùng với số lượng vô cùng tận kia khiến cho trong lòng đệ tử Thiên Diệp Tông đều dâng lên cảm giác bất lực. Ngưng! Thanh niên kia lần nữa quát to, trọn vẹn hơn vạn thanh phi kiếm màu vàng óng lúc này ngưng kết lại với nhau thành một cây mũi kiếm, mũi kiếm lại hợp với đuôi kiếm, hình thành một cái lồng phòng ngự to lớn. Lồng phòng ngự này gần như bao phủ tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông. Vô số công kích của Thiên Diệp Tông hạ xuống thì toàn bộ đều bị ngăn ở bên ngoài. Điều đó không có khả năng. Người của Phượng Hoàng Tông cuối cùng mạnh tới cỡ nào? Lạm sát cả vô tội, tàn bạo, tàn nhẫn. Phượng Hoàng Tông, các người sẽ không có được kết cục tốt. Từng tiếng gào thét phẫn nộ và không cam lòng truyền ra từ trong miệng đám đệ tử này. Đôi mắt bọn hắn đỏ lên, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì người của Phượng Hoàng Tông đã chết không biết bao nhiêu lần. Phá Diệt Quân, xuất kích. Vào thời khắc này, ở bên Phá Diệt Quân cũng có một thanh niên mở miệng hét to. Hiện tại Phá Diệt Quân chỉ có một loại vũ khí thôi, đó chính là Diệt Linh Thương. Chẳng qua là số lượng rất ít, không phải là mọi người đều có. 500 Phá Diệt Quân nhiều lắm chỉ có 200 người sở hữu Diệt Linh Thương. Mà sau khi âm thanh của thanh niên kia vừa dứt, 200 người này đều lật tay một cái. Một ánh hào quang màu trắng bạc chậm rãi nổi lên từ trong tay của bọn họ. Nổ súng. Anh. Dưới mệnh lệnh này lập tức có một tên Phá Diệt Quân khẽ động ngón tay và bóp cò, mở ra phát súng giao chiến thứ nhất từ khi mà Phá Diệt Quân được thành lập. Âm thanh nổ súng này không lớn, viên đạn cũng không lớn. Thậm chí là sau khi người đây nổ súng, người Thiên Diệp Tông nhìn viên đạn kia mà có cảm giác buồn cười. Lúc này sắc mặt đều lộ vẻ mỉa mai và xem thường. Ở trong mắt bất kỳ người nào thì loại công kích này chỉ là gãi ngứa, không có chút uy lực nào. Nhưng khi mà miếng đạn này nổ tung thì tất cả mọi người đều ngây dại tại chỗ. Oanh! Tiếng vang âm trời, ngay tại lúc này nổ vang, viên đạn kia trong nháy mắt biến mất, biến thành một cái gợn sóng kinh khủng đến không cách nào hình dung. Gợn sóng này sau đó nhanh chóng khuếch tán ra, dùng một tốc độ khó tả, ở trong chốc lát đã bao phủ trọn vẹn hơn ngàn người. Ông! Sau khi bị gợn sóng này bao phủ, trên thân của hơn ngàn người này đều truyền ra những tiếng vù vù, sắc mặt bọn hắn tái nhợt, cúi đầu nhìn cơ thể của mình, ngay cả cơ hội phát ra tiếng gào thảm cũng không có. Nhưng nơi gợn sóng đi qua thì tất cả đều biến thành bụi phấn, không gian tiêu tán thành một cái hố đen khổng lồ. Mà sau khi gợn sóng lướt qua hơn ngàn người kia, tất cả đều trực tiếp biến mất giữa đất trời, chết không toàn thây. Âm thanh đạn nổ vẫn còn tiếp tục vang lên, âm thanh của nó to lớn giống như một quả đạn pháo chứ không phải là đạn súng nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều há hốc mồm, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh sợ. Chuyện này, thế là sao? Vì sao Phương Hoàng Tông lại có nhiều yêu thuật như thế? Mà tại sao mỗi loại yêu thuật đều mạnh mẽ đến như vậy? Đây chẳng lẽ là vũ khí cấp minh nữa sao? Người của Thiên Diệp Tông không thể nào tin được, cho tới bây giờ bọn hắn chưa từng thấy qua phương thức công kích quỷ dị như vậy, lại càng chưa từng nhìn thấy vũ khí khủng bố mà đáng sợ đến như thế. Bọn hắn có thể cảm nhận được tên phá diệt quân vừa dùng diệt linh thương chỉ là long đan cảnh mà thôi. Nhưng một tên long đan cảnh như thế chỉ xài một phát súng mà mạnh mẽ đánh giết hơn ngàn người. Mà bên trong hơn ngàn người này, ít nhất cũng có mấy trăm tên long đan cảnh, thậm chí là có cả long thần cảnh nữa. Nói cách khác, rõ ràng không phải bởi vì người nọ mà tạo ra được uy lực khổng lồ như thế, mà là bởi vì thanh diệt linh thương không có chút thu hút nào kia. Không chỉ người của Thiên Diệp Tông mà ngay cả bản thân, tên thành viên của phá diệt quân kia cũng cực kỳ khiếp sợ với uy lực kinh khủng như thế. Tuy bọn hắn đã huấn luyện qua ở tại Phượng Hoàng Tông, từng thử qua uy lực của diệt linh thương nhưng lại chưa từng giao chiến. Giờ phút này, bọn hắn cuối cùng đã cảm nhận được rõ ràng. Bành bành! Không đợi người của Thiên Diệp Tông tiếp tục phẫn nộ và khiếp sợ, toàn bộ thành viên còn lại của phá diệt quân ngay lúc này đều nổ súng. Từng viên đạn lao ra từ trong diệt linh thương. Khi tới gần bức tường người của Thiên Diệp Tông thì oanh một tiếng nổ tung. Soạt! Trọn vẹn 200 viên đạn nổ tung, trực tiếp khiến cho trung tâm bị công kích lập tức biến thành một khu vực chân không to lớn. Tại giây phút này, thân hình của mấy vạn người chỉ trong chốc lát đã biến thành từng mảng tro bụi. Nhanh tản ra. Cuối cùng có người kịp phản ứng, vừa gào thét lại vừa cấp tốc lui về phía sau. Thiên Diệp Tông cũng không phải toàn lũ ngu, bọn hắn thấy được là dưới làn đạn của diệt linh thương, càng tập trung đông người thì chết càng nhiều. Oanh! Vô số người trực tiếp hóa thành những vệt hồng quang tản mát ra bốn phương tám hướng, gợn sóng hình thành từ viên đạn kia lại khuếch tán thêm một chút. Sau khi đánh chết mấy vạn người, cuối cùng chúng mới triệt để tiêu tán. Và thời khắc này, chiến trường hoàn toàn đã bị Phượng Hoàng Tông chiếm ưu thế. Có thể nói đây căn bản chính là một trận nghiền ép. Cho dù số lượng đệ tử Thiên Diệp Tông cao hơn mấy lần, thì đây vẫn như cũ là một trận nghiền ép. Tô Hàn cũng đã từng nói, thà là thiếu chứ không lấy ẩu. Cái mà hắn muốn là chất lượng đệ tử, chứ không phải là số lượng. Giờ phút này, lời nói của hắn cuối cùng đã ứng nghiệm. Cho dù đối phương có nhiều người thì cũng vô dụng. Chất lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông mạnh hơn rất nhiều, Thiên Diệp Tông không thể so sánh được. Phượng Hoàng Tông, các người chết không yên lành. Vào thời khắc này bỗng nhiên có trên trăm cái thân hình vọt tới từ phía xa, người vừa mở miệng là một lão giả cầm đầu. Ký tức của lão già này chính là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, mà phía sau lão có gần 10 tên Ngụy Hoàng Cảnh. Ngoài trừ những người này ra thì còn lại là Long Thần Cảnh. Hết sức hiển nhiên thì đây mới là sức chiến đấu trụ cột của Thiên Diệp Tông, còn là chiến lực cao tầng nữa. Bọn họ thực sự nhịn không được, nếu như cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ Thiên Diệp Tông thực sự sẽ bị Phượng Hoàng Tông tàn sát sạch sẽ. Chỉ bằng các ngươi sau, Tô Hàn lườm những người này, tạm thời ngừng tìm kiếm Diệp Hoàn mà vung nhẹ bàn tay, một đám lớn thân ảnh cũng xuất hiện giữa hư không. Oa, oa, đây chính là một đám quạ đen, nói chính xác thì đây là đám huyết thần quạ. Tô Hàn ở Hắc Phong Nhai đã lấy được hơn 300 đầu huyết thần quạ, mỗi một con đều có tu vi long thần cảnh trở lên. Giờ phút này vừa vặn phát huy tác dụng. Giết bọn hắn, nguyên thần thì giữ lại, ban thưởng trái cây. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Trước đó những con huyết thần quạ nhìn có chút lười nhác, không thèm để ý chút nào. Nhưng vào giờ phút này lông tóc dựng thẳng, con mắt tỏa ra hung quang, nhìn chằm chằm vào đám lão giả kia, tựa như là đối phương đã giết chết cả cha lẫn mẹ của bọn hắn. Oanh! Huyết thần quạ không chút do dự, ngay lúc này toàn bộ đều há to miệng, có từng ngọn lửa màu tím kinh khủng được phun ra từ miệng chúng. Trong nháy mắt khi ngọn lửa kia xuất hiện, không gian lập tức hóa tan thành hư vô. nhiệt độ cực nóng khiến cho đám người lão giả này dù là ngụy hoàng cảnh thì trán cũng vã mồ hôi. Đây là thứ gì? Đồng tử của đám người co rụt lại, quả thực không thể tin nổi và càng không muốn tin. Mỗi lần Phượng Hoàng Tông chiến đấu thì đều sẽ xuất hiện một ít đồ vật không rõ ràng, ví dụ như là diệt linh thương trước đó, hay là trận pháp đang tiến hành phong tỏa thành Thiên Diệp, lại hay là đám quạ đen đáng chết này. Đối mặt với bên ngoài, Phượng Hoàng Tông hoàn toàn là một cái truyền quỷ, bí thuật, vũ khí, trang bị mà đệ tử Phượng Hoàng Tông sử dụng. Ở bên ngoài thì đừng nói là gặp được, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Mà uy lực của những bí thuật trang bị vũ khí này tất nhiên lại cực kỳ to lớn. Cũng chính vì vậy mà Lâm Thiên Diệp và Diệp Hoàn mới có thể không để ý lời phản đối của những cao tầng khác trong tông môn, cứ thế mà đi thu nhận những phản đồ kia của Phượng Hoàng Tông. Ý nghĩ của bọn hắn chính là muốn đạt được những thứ ban đầu không có thuộc về họ từ trên người những phản đồ này. Theo bọn hắn nghĩ thì chỉ cần có thể học trộm một chút ở trong đó, vậy thì sẽ có trợ lực to lớn trong việc tăng lên thực lực tổng hợp của bản thân. Oanh, ánh lửa ngập tràn, mấy trăm ngọn lửa không ngừng oanh kích, trong chốc lát xuyên thấu không gian tới trước mặt đám người lão giả kia. Cả đám người biến sắc không suy nghĩ, lập tức tản ra long lực khắp toàn thân, hóa thành một màn sáng, mong muốn là dùng ngăn cản thứ này. Nhưng mà bọn hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Ao! Trong nháy mắt khi mà long lực của bọn hắn tiếp xúc với cột lửa kia, long lực đã lập tức biến thành hư vô. Long lực của những long thần cảnh đó trước mặt ngọn lửa này giống như một tấm giấy yếu ớt. Chỉ có long lực của mấy tên ngụy hoàng cảnh mới có thể giữ vững được một chút thôi. Nhưng cũng chẳng qua chỉ là một chút. Đám huyết thần quạ này phảng phất như là biết được thuật hợp kích vậy. Sau khi oanh diệt long lực của long thần cảnh, chúng lập tức ngưng tụ thành một điểm, nháy mắt làm sụp đổ phòng ngự của ngụy hoàng. Cho dù chúng nó đã mạnh mẽ như thế, nhưng Tô Hàn vẫn hơi nhíu mày, hắn cảm thấy lãng phí thời gian. Trong khi trầm ngâm, Tô Hàn lại vung tay lần nữa, xuất hiện thêm một con huyết thần quạ. Nhưng khí tức của con này khủng bố hơn những con khác không biết bao nhiêu lần. Sau khi xuất hiện, nó không lười biếng như những con khác, nháy mắt mấy lần ra vẻ nịnh nọt Tô Hàn. Chủ nhân có gì muốn phân phó? Có trái cây cho ta ăn không? Tô Hàn trừng mắt nhìn nó, con huyết thần quạ này chính là cái con đã đột phá long hoàng cảnh ở trong yêu tiên thánh vực, gọi là tứ cẩu. Hết sức hiển nhiên, tứ cẩu đã nếm mùi ngon ngọt từ Tô Hàn, cho nên thay đổi bộ dáng hờ hững lạnh lẽo trước kia, bây giờ suốt ngày chỉ biết nịnh nọt Tô Hàn. Người trước hết đi diệt sát đám người này rồi nói, Tô Hàn tức giận. Chỉ bọn hắn sao? Tứ cẩu dùng cái cánh chỉ vào đám người lão giả kia, khinh thường nói, ta chỉ cần thổi mấy hơi là bọn hắn liền biến thành tro bụi. Vậy thì thổi đi. Tô Hàn dứt lời liền không để ý tới nó nữa, mà lần nữa tản thần niệm tiếp tục tìm kiếm. Bỗng nhiên thần niệm quán dừng lại, khóe miệng nhếch lên, mạnh mẽ vươn tay, dùng sức chộp một cái về hư không phía sau. Còn muốn đánh lén bản tông, nằm mơ đi. Răng rắc. Không gian dưới một chảo này liền bị Tô Hàn xé rách, một bóng người từ trong đó lao ra, mãnh liệt quanh quẩn phía hư không, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng đánh về phía Tô Hàn. Cô bắt lưu, Phượng Hoàng Tông ngươi đúng là có lòng hoàng cảnh, nhưng ngươi thì không phải. Diệp Hoàn vừa oanh kích vừa cười lạnh, Lăng Tiếu đã bị tông chủ cuốn lấy, sau đây chính là tử kỳ của ngươi. Ta cũng đang chờ ngươi tới giết ta đây. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay vẫn như cũ không rụt về, trực tiếp đối bính với bàn tay lớn của Diệp Hoàn. Oanh! Cả hai va chạm, tiếng nổ vang trời, một vòng sóng khí truyền ra từ trung tâm hai bàn tay, khiến không gian nứt vỡ, vết nứt lít nhà lít nhít, lan ra khắp nơi như mạng nhện. Ừ! Diệp Hoàn nhướng mày hơi khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể đối chiến với Long Hoàng cảnh sau? Lúc trước hắn ẩn giấu trong hư không chính là để tìm cơ hội cho Tô Hàn một kích chí mạng. Tuy rằng trước đó có tin đồn Tô Hàn đã đánh chết Long Hoàng cảnh là Nguyên Huy, nhưng Diệp Hoàn không tin, hoặc là nói hắn không muốn tin việc đó. Giờ phút này trong chốc lát tiếp xúc với Tô Hàn, trong lòng của Diệp Hoàn lập tức có cảm giác nặng nề. Hắn cảm giác lời truyền ngôn kia hình như cũng không phải là giả. Theo lý mà nói chính mình là Long Hoàng cảnh, còn Tô Hàn chẳng qua chỉ là Long Thần cảnh, mình có thể tùy tiện đánh giết, nhưng hiển nhiên hiện thực lại không phải như vậy. Cả hai lại chiến đến ngang tay, hơn nữa vẻ mặt Tô Hàn luôn cực kỳ bình thản, giống như trong mắt hắn, mình không phải Long Hoàng cảnh mà là sâu kiến vậy. Đúng, ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn mình kia giống như nhìn con sâu cái kiến. Người sẽ là Long Hoàng cảnh thứ hai mà bản tông giết chết. Ngay khi Diệp Hoàn đang khiếp sợ thì Tô Hàn chậm rãi mở miệng, vừa dứt lời hắn lập tức thi triển ra thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh, cũng chính là thanh cao nhất mà hiện tại hắn có thể thi triển. Oanh! Khí tức mạnh mẽ không cách nào hình dung chuyển ra từ trên người của Tô Hàn, tốc độ tăng lên dữ dội, làm cho Diệp Hoàn hoàn toàn biến sắc. Một thanh có thể gia tăng gấp rưỡi thực lực cho Tô Hàn, hai tăng là gấp 2, ba thanh gấp 4, mà bốn thanh là tới gấp 8 lần. Thực lực tăng lên dữ dội tận gấp 8 lần. Lúc này Tô Hàn cũng không cần phải uống liệt tiểu, vậy thì cũng có thể đột phá cấp bậc Long Thần Cảnh. Dù có chưa đến Long Hoàng Cảnh, nhưng mà khí tức kinh khủng của hắn vẫn khiến Diệp Hoàn cực kỳ kiêng kỵ. Tới đây, Tô Hàn quát lớn một tiếng, thi triển bước thứ tư của Thiên Long Cửu Bộ, tốc độ cũng chợt tăng vọt lên 8 lần, làm cho thân hình quán lập tức xuất hiện sau lưng Diệp Hoàn, bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh trúng Diệp Hoàn. Phốc. Tốc độ của Tô Hàn thực sự là quá nhanh, Diệp Hoàn chưa hề phản ứng kịp, thậm chí hắn cũng không biết làm thế nào mà Tô Hàn đã xuất hiện sau lưng mình. Mà vào lúc hắn cảm nhận được, thì công kích của Tô Hàn đã rơi trên người hắn. Diệp Hoàn phun ra một ngụm máu, thân hình lảo đảo vọt tới trước. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về sau lưng, nhưng hình bóng của Tô Hàn sớm đã biến mất. Đang tìm ta sao? Âm thanh quỷ dị lần nữa truyền đến từ phía sau. Khi truyền đến thì lại có một bàn tay hung hăng đánh lên người của Diệp Hoàn. Răng rắc. Âm thanh vỡ vụn của xương cốt truyền đến từ sau lưng Diệp Hoàn. Đau đớn như thế khiến Diệp Hoàn nhèn răng trợn mắt, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, đâu đó tầm 1,5 lít. Tạp chủng. Diệp Hoàn ngửa mặt lên trời gào thét, hận không thể nuốt sống Tô Hàn, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Tô Hàn đâu. Thực lực của Tô Hàn tăng lên 8 lần, tốc độ cũng tăng lên dữ dội, lại thi triển ra Thiên Long Cửu Bộ, tốc độ nhân lên gấp 8 lần. Nếu như vậy chỉ tính riêng tốc độ thì đừng nói là Diệp Hoàn, mà ngay cả Lâm Thiên Diệp kẻ đã mở ra hoàng vực cũng không nhất định có thể so được với Tô Hàn. Bành! Trong khoảng thời gian tiếp theo, từng đoàn công kích không ngừng rơi trên người Diệp Hoàn. Thân hình của Diệp Hoàn như một chiếc thuyền lớn trong sóng to gió cả, dường như lúc nào cũng có thể bị phá nát. Nhưng Long Hoàng Cảnh chính là Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn từng có mấy lần muốn công kích vào cái đầu quán, lại đều bị giác quan thứ 6 của Diệp Hoàn nhạy bén bắt được và né tránh đúng lúc. Mà tại thời điểm lúc này Diệp Hoàn đã kịp phản ứng, toàn thân đều được che phủ bằng long lực. Hơn nữa còn có một món trang bị phòng ngự cấp thánh linh thượng phẩm hiện ra trên người hắn. Cho đến giờ phút này khi mà Tô Hàn tiếp tục công kích, mặc dù vẫn có thể đánh trúng nhưng đã không thể mang lại tổn thương hữu hiệu cho Diệp Hoàn. Quả nhiên, cuối cùng thì giữa Long Thần Cảnh và Long Hoàng Cảnh vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Tô Hàn trong nội tâm thở dài. Lúc này hắn muốn giết một tên Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong thì rất đơn giản, nhưng mà chỉ như thế thì vẫn không giết được Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Tô Hàn, tiểu tạp chủng, người có bản lĩnh thì đối mặt mà đánh với ta một trận. Diệp Hoàn tức tối gần chết, không ngừng gào thét. Như người mong muốn. Thân hình Tô Hàn dừng lại nhàn nhạt mở miệng, hắn lật bàn tay, lập tức có một cái hổ lô xuất hiện. Tô Hàn trực tiếp mở miệng ngửa đầu uống một ngụm. Oanh! Sau khi nuốt xuống ngụm liệt tiểu này, khí tức của Tô Hàn lần nữa tăng lên dữ dội. Không, không có khả năng. Diệp Hoàn cảm nhận được khí tức đang tăng lên ngập trời của Tô Hàn. Hắn lại một lượt nữa có cảm giác muốn ói ra máu. Hắn không thể nào hiểu được Tô Hàn vỏn vẹn chỉ là một tên Long Thần Cảnh mà thôi. Lúc trước khí tức tăng lên đã là cực hạn, tại sao lúc này vẫn còn có thể tiếp tục gia tăng được nữa? Một cái Long Thần Cảnh mà thôi, cuối cùng thì phải đạt tới trình độ nào mới gọi là cực hạn? Gió mạnh thổi tới, sợi tóc của Tô Hàn tung bay, áo trắng theo gió mà lay động, bóng hình thẳng tắp đứng trên hư không, bình tĩnh nhìn Diệp Hoàn. Không phải ngươi muốn bản tông đối mặt chiến đấu với ngươi sao? Vậy thì bản tông liền đáp ứng cho ngươi. Âm thanh vừa dứt, Tô Hàn nhấc bước, bước ra một bước. Oanh! Vọn vẹn một bước, Diệp Hoàn thấy rõ chỉ là một bước thôi. Nhưng dưới một bước này, hư không trên đỉnh đầu Diệp Hoàn âm âm hóa thành hư vô. Một tầng áp lực vô hình thật lớn đè xuống từ trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt này, tầng phòng ngự được ngưng tụ từ long lực và long kỹ trên người Diệp Hoàn. Oanh một tiếng liền sụp đổ. Ngay cả món trang bị cấp thánh linh thượng phẩm cũng bắt đầu xuất hiện, dấu hiệu vỡ vụn. Mà bản thân Diệp Hoàn dưới áp lực cực lớn này há miệng phun ra máu tươi, có cảm giác như tu vi của mình bị đảo loạn. Không! Diệp Hoàn điên cuồng lắc đầu. Ở trong cảm giác của hắn thì áp lực trên hư không này thật lớn, giống như bàn chân Tô Hàn đang dẫm lên chính mình vậy. Mà mình ở dưới bàn chân này hoàn toàn chính là dạng sâu kiến. Răng rắc! Thời gian trôi qua một chút, trên thân Diệp Hoàn bỗng nhiên chuyển đến âm thanh vỡ vụn. Thân thể quán lúc này đã cong xuống, những xương cốt kia nhanh chóng bị phá toái. Cuối cùng bụp một tiếng, thân thể của Diệp Hoàn nổ tung. Phó tông chủ, chuyện này làm sao có thể? Phó tông chủ thế nhưng là Long Hoàng Cảnh cơ mà. Tên tổ bắt lưu này, hắn đã thực sự mạnh đến trình độ như vậy sao? Mắt thấy thân thể Diệp Hoàn bị một bàn chân của Tô Hàn đạp nát, và mặt của những đệ tử Thiên Diệp Tông hoàn toàn trở nên u ám. Còn hắn ký thác hết thảy hy vọng trên người hai vị tông chủ là Diệp Hoàn và Lâm Thiên Diệp. Nhưng giờ phút này Lâm Thiên Diệp thì bị Lăng Tiếu cuốn lấy, mà Diệp Hoàn thì càng hóa thành bụi phấn dưới chân của Tô Hàn. Không có hai vị tông chủ này ra tay, đám người lão già ngụy hoàng cảnh bị đám huyết thần quạ bao vây. Thậm chí trong đám huyết thần quạ kia còn có một con long hoàng cảnh, nó đã bắt đầu tàn sát đám người này. Giờ khắc này, đối với đám đệ tử, tất cả cường giả của Thiên Diệp Tông để mà ỷ vào đều không còn tồn tại nữa. Bọn hắn chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân mình. Nhưng nếu để so sánh với người của Phượng Hoàng Tông thì bọn hắn thực sự quá yếu, yếu như là dạng sâu kiến vậy. Dưới sự tấn công của năm đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn, số người tử vong đã càng ngày càng nhiều. Mà đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông cũng mạnh hơn bọn họ quá nhiều đi. Là còn xen kẽ trong đám người của Thiên Diệp Tông không ngừng xuất kích, khiến cho đám người Thiên Diệp Tông ban đầu vốn dĩ đã ở thế yếu thì càng bại càng lui. Trong chớp mắt này, thế cục trận chiến đã hoàn toàn nghiêng lệch về Phượng Hoàng Tông. Thiên Diệp Tông bị diệt cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Oanh! Lại nói về Diệp Hoàn, sau khi thể xác bị hủy, nguyên thần quán lao vọt ra, trên mặt đã không còn vẻ điên cuồng và phẫn nộ như lúc trước. Có chăng chỉ còn lại sự hoảng sợ, nồng đậm từ trong nội tâm. Nếu như Tô Hàn cũng là Long Hoàng Cảnh thì hắn sẽ không hoảng hốt đến như thế. Nhưng tu vi của Tô Hàn mới chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi. Vù! Nguyên thần Diệp Hoàn không chút do dự, xoay người lao nhanh về phía xa. Người trốn không thoát đâu. Âm thanh lạnh lẽo truyền đến từ bên tai của Diệp Hoàn, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Hàn vốn đang ở rất xa lại lần nữa nhấc chân, hạ xuống một bước. Trong chớp mắt này một tầng áp lực to lớn không có cách nào hình dung lập tức xuất hiện chung quanh Diệp Hoàn. Không gian oanh một tiếng hóa thành hư vô. Áp lực kia bao bọc lấy toàn bộ Diệp Hoàn, sau đó hung hăng đè ép lên. Không, không. Trong lòng Diệp Hoàn tràn đầy tuyệt vọng, hắn chưa từng nghĩ tới là có một ngày mình sẽ chết trong tay một tên Long Thần Cảnh. Phá! Nhưng cũng vào thời khắc này có một tiếng thét to bỗng nhiên chuyển đến, ngay sau đó có mấy bàn tay lớn hạ xuống từ hư không, xuyên thủng tầng áp lực cực lớn kia, cứu lên nguyên thần của Diệp Hoàn. Diệp Hoàn thở hồn hển từng ngụm lớn, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn còn tưởng rằng chính mình thực sự sẽ chết chứ. Mạng của người lớn thật đó. Tô Hàn đưa tay về phía sau nhìn chằm chằm vào Diệp Hoàn, nhàn nhạt mở miệng. Hoàn toàn chính xác, lúc trước Diệp Hoàn suýt bị Lăng Tiếu đánh chết thì lại được Lâm Thiên Diệp cứu. Giờ phút này khi Tô Hàn sắp oanh diệt hắn thì lại được người khác cứu. Mà người này Tô Hàn cũng biết, chính là Mộ Thanh Tiên, Kiếm Tiên Mạc Thanh Hải. Mà bên cạnh Mạc Thanh Hải còn có ba tên Long Hoàng Cảnh khác. Ba người này là một gã đàn ông trung niên, một lão giả và một bà già. Ký tức của mỗi người đều là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, nhưng cũng đều giống như Mạc Thanh Hải, chưa có mở ra hoàng vực. Vừa rồi chính là bốn người này đồng thời ra tay để giải cứu Diệp Hoàn, nếu như chỉ dựa vào một mình Mạc Thanh Hải thì chắc chắn là không có được thực lực đó. Ám ảnh chiến vệ, hiện thân. Mạc Thanh Hải vừa xuất hiện, lạnh lùng nhìn Tô Hàn, bỗng nhiên mở miệng quát. Vù! Từng bóng người bắn ra từ trong không gian, tổng cộng 20 người, tất cả đều có khí tức ngụy hoàng. Lúc trước khi mà Tô Hàn bị vây giết thì những ám ảnh chiến vệ này đã từng xuất hiện, mỗi người đều là ngụy hoàng cảnh, đây cũng là đặc thù của đám ám ảnh chiến vệ. Nhưng mà lúc đó chỉ có 10 tên, còn hôm nay lại xuất hiện tới 20. Trong nháy mắt khi ám ảnh chiến vệ xuất hiện, chúng không do dự vọt thẳng về phía người của Phượng Hoàng Tông. Người của Phượng Hoàng Tông cũng đã sớm phát hiện lập tức chuẩn bị, mà bên Thiên Diệp Tông đã bị đánh chết mấy chục vạn người, giờ phút này lại có 20 tên ám ảnh chiến vệ xuất hiện. Thế cục vốn đang bị áp chế, lập tức lại xuất hiện dấu hiệu đổi chiều. Ngụy Hoàng Cảnh dù sao cũng là Ngụy Hoàng, là tu vi mạnh nhất dưới Long Hoàng Cảnh, vừa ra tay liền để trời rung đất chuyển. Dưới sự tấn công của bọn hắn, có mấy trăm tên đệ tử Phượng Hoàng Tông không tránh kịp đã chết dưới tay của bọn hắn. Các người đang tìm chết. Người của Phượng Hoàng Tông trong thế cảnh này lập tức giận dữ. 10 tên Thánh Hàn thần vệ lập tức rút khỏi đám người, lao tới ám ảnh chiến vệ. Cùng lúc đó ám ảnh quân vốn chưa từng ra tay, lúc này cũng bắt đầu thi triển phân thân thuật, ẩn giấu thân hình, âm thầm chuẩn bị sử dụng ám sát thuật. Mà phía trên hư không, con mắt Tô Hàn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào Mạc Thanh Hải, yên lặng không nói. Diệp Hoàn vừa được cứu, hận Tô Hàn tới cực hạn, hắn nghiến răng nghiến lợi. Tô Bát Lưu, có cường giả của Kiếm Tiên Mộ ra tay, hôm nay người chắc chắn phải chết. Ồn nào, Tô Hàn khẽ câu mày, ngươi cho rằng chỉ bằng bọn hắn mà có thể cứu được ngươi sao? Ha ha! Diệp Hoàn mỉa mai cười to. Vậy có phải ngươi đang nghĩ là chỉ bằng vào một mình ngươi là có thể độc chiến năm đại long hoàng cảnh chúng ta hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy rằng là cuối cùng thì năm đại tông môn siêu cấp cũng đã không còn bế quan tỏa cảng nữa. Hoặc là ít nhất thì bọn họ bế quan tỏa cảng đối với đám người xâm lấn ở bên ngoài. Nhưng đối với Tô Hàn thì tất nhiên là sẽ không. Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần của ngày hôm nay để hẹn anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.